Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, phần 416, Lãnh Thiếu Ninh cũng gặp được nàng, chiều nàng vẫy tay, ý bảo nàng qua đi, Liễu Tịch kéo dương hành lý đi qua, Lãnh Thiếu Ninh tiếp nhận nàng dương hành lý bỏ vào trong xe, lại thế nàng mở ra ghế phụ cửa xe. Land Rover, lộ hổ, xe nhẹ nhàng xử ra sân bay quốc lộ, Lãnh Thiếu Ninh nghiêm túc lái xe, cũng không có nói lời nói, không có biểu tình sườn mặt lãnh ngạnh, cực kỳ giống pho tượng. Liễu Tịch thầm than một tiếng, này khối lãnh thạch đầu, thật đúng là một cái không thú vị người, chính mình lớn như vậy một vị mỹ nữ ngồi ở bên cạnh. Hắn liền cười đều không cười một chút, liền này EQ, cũng không biết sau này có thể hay không tìm được tức phụ. Nàng cũng không kỳ quái vì cái gì Lãnh Thiếu Ninh sẽ biết nàng chuyến bay. Rốt cuộc dùng chính là nàng tên cùng thân phận chứng xử lý vé máy bay. Loại này chuyện nhỏ đối quốc ân cục tới nói căn bản không phải sự. Liên ở Liễu Tịch cho rằng Lãnh Thiếu Ninh đánh chết không mở miệng thời điểm. Lãnh Thiếu Ninh ngạnh bang bang nói, ta nghe nói ngươi lần này đi dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ mở trường học. Nếu có thể nói, về sau đừng đi nữa. Liễu Tịch có chút kinh ngạc quay đầu, hỏi, vì cái gì? Lãnh Thiếu Ninh không có quay đầu. Cặp kia sắc bén như kiếm lông mày nhăn lại, tựa hồ do dự một chút, nói, ta cũng nói không rõ nguyên nhân. Tóm lại, chính là cảm thấy nguyên lão sẽ cho ta cảm giác không thoải mái, ngươi không phải phong hệ dị năng giả sao? Khi nào thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng? Liễu Tịch trêu ghẹo nói, Lãnh Thiếu Ninh nhìn nàng một cái, lại thực mau nhìn thẳng phía trước. Làm việc có nề nếp hắn, liền lái xe cũng vô cùng tuân thủ giao thông quy tắc. Ta mới vừa vào dị năng tổ, thời điểm tổ trưởng làm ta xin gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Ta gia nhập sau, nguyên lão sẽ người đã từng liên hệ quá ta, Nga. Sau đó đâu? Liễu Tịch hỏi, lúc ấy liên hệ ta người nguyên lão sẽ một người nguyên lão. Muốn ta rời khỏi quốc ân cục dị năng tổ, trở thành nguyên lão sẽ người thủ hộ. Ngươi hẳn là biết, ở dị năng giả tự do liên minh, có được danh hiệu thành viên mới là chân chính trung tâm. Bảo hộ danh hiệu chỉ ở sau quyết định giả. Không chỉ có như thế, nguyên lão sẽ còn hứa hẹn trợ giúp ta tăng lên thực lực, cùng với giải quyết ta hết thảy sinh hoạt sở cần. Nói đơn giản, chỉ cần ta đáp ứng trở thành người thủ hộ, ta cơ bản có thể nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, điều kiện thực hậu đãi a. Vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt? Liễu Tịch hỏi, ta vừa rồi đã nói qua, nguyên lão sẽ cho ta cảm giác thực không thoải mái. Hình dung như thế nào đâu? Tựa như một cái nằm ở âm u chỗ tùy thời chuẩn bị tập kích con mồi rắn độc. Mà ta lúc ấy, chính là kia chỉ bị rắn độc theo dõi con mồi, Lãnh Thiếu Ninh nói xong. Thấy Liễu Tịch như suy tư gì, tiếp tục nói, cho nên nếu có thể nói, ngươi về sau tận lực ly nguyên lão sẽ xa một chút, Liễu Tịch nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ nhớ kỹ, Lãnh Thiếu Ninh hơi hơi sừng sốt. Sắc mặt có chút đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới nói. Không cần khách khí, chúng ta hiện tại đã là đồng sự, hẳn là cho nhau chiếu cố, Lãnh đội trưởng. Sở Ngạn Thu đâu, hắn cũng là nguyên lão sẽ người. Liễu Tịch đột nhiên nhớ tới trọng thương Sở Ngạn Thu, lại hỏi, nói lên Sở Ngạn Thu. Liễu Tịch đều có chút không biết nên nói cái gì hảo. Giống như nàng nhận thức Sở Ngạn Thu sau, Sở Ngạn Thu liền thường xuyên trọng thương. sau đó bị người đưa đi bệnh viện cứu giúp. Này suối quẩy, rõ ràng có được cường đại vô cùng dị năng, mỗi lần bị thương đều là hắn. Ngạn Thu à, hắn không phải, hắn là quyết định giả, Nguyên lão sẽ không có quyền lợi sử dụng hắn, Lãnh Thiếu Ninh nói. Liễu Tịch trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Ngạn Thu không phải Nguyên lão sẽ người liền hảo, nàng cũng không muốn cùng vẫn luôn thực chiếu cố nàng Sở Ngạn Thu là địch. Khi nói chuyện, Land Rover, Lộ Hổ, trải qua trạm gác, khai vào kinh đô thị nội bí mật căn cứ quân sự. Chương 595 sử dụng bản thuyết minh vệ vô kỵ vẫn luôn ở dưới lầu chờ. Nhìn thấy Lãnh Thiếu Ninh mang theo Liễu Tịch lại đây, hắn vội vàng đi lên trước tới. Chiều Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu, cùng Liễu Tịch nắm tay, khẽ thở dài. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, đã trở lại trước hảo hảo nghỉ ngơi. Trong một tháng sẽ không cho ngươi phái nhiệm vụ. Liễu Tịch thu hồi tay, nói, vất vả nhưng thật ra chưa nói tới, chính là thiếu chút nữa đã chết như vậy nghiêm trọng. Vệ vô kỵ sừng sốt một chút, lúc này mới hỏi. Liễu Tịch thở dài, tuyệt đối so với ngươi trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Vệ vô kỵ thần sắc nghiêm túc lên, nhìn chung quanh, nói, đi ta văn phòng lại nói. Lãnh Thiếu Ninh chuẩn bị rời đi, vệ vô kỵ lại gọi lại hắn, Thiếu Ninh, ngươi cũng cùng nhau tới. Ba người lập tức vào thang máy, đi tới vệ vô kỵ văn phòng. Ba người ở tiếp khách khu ngồi xuống, trung gian chỉ có một chương tiểu bàn trà, mặt trên đặt tam ly trà nóng. Nói đi, đem ngươi đến Hoa Lài học viện lúc sau, mãi cho đến về nước trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều nói. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, đều nói một lần. Vệ vô kỵ mở miệng nói. Liễu Tịch uống một ngụm trà, sau đó đem này hơn một tháng sự tình từ đầu chí cuối nói cho vệ vô kỵ, bao gồm nàng toàn bộ suy luận, trừ bỏ nàng là dược chuyện này. Ở Liễu Tịch xem ra, dị năng giả tự do liên minh nội tuyệt đại bộ phận thành viên không biết tổ chức căn bản mục đích, cũng không biết chư thần sống lại kế hoạch. Lúc trước Sở Ngạn Thu thu Liễu Tịch gia nhập dị năng giả tự do liên minh khi nói cho nàng, dị năng giả tự do liên minh tôn chỉ là tôn trọng nhân loại thế giới quy tắc, không lấy dị năng thương tổn người thường, không nhiễu loạn xã hội trật tự, không ở người trước biểu hiện dị năng tiền đề hạ, từ đồng loại chi gian tạo thành không chịu ngoại giới xâm hại công thủ đồng minh. Từ dị năng giả tự do liên minh thành lập lúc sau, cái này tổ chức cũng vẫn luôn dựa theo lúc trước chế định tôn chỉ hành sự. Ít nhất, tại thế nhân trong mắt, bọn họ vẫn luôn như thế, không thương tổn người khác, cũng không muốn bị người khác thương tổn. Vì tỏ vẻ chính mình đối thế giới vô hại, dị năng giả tự do liên minh thậm chí chủ động tiếp nhận các quốc gia dị năng giả cơ cấu thành viên gia nhập tổ chức, còn cùng thế giới các quốc gia thành lập đệ nhị liên hiệp quốc, ký tên Hắc Ám Liên Minh Hiến Chương. Ở mặt các quốc gia xuất hiện thức tỉnh giả khi, dị năng giả tự do liên minh cũng việc nhân đức không nhường ai xuất nhân xuất lực, bất kể hy sinh trợ giúp hắn quốc tiêu diệt thức tỉnh giả. Cũng là vì như thế, các quốc gia chính phủ tuy rằng đối dị năng giả tự do liên minh thập phần đề phòng, nhưng cũng không có đem cái này tổ chức trở thành địch nhân. Liên hợp lại tiêu diệt cái này khổng lồ dị loại liên minh. Mặc kệ từ phương diện kia tới xem, dị năng giả tự do liên minh đều là đối thế giới hòa bình hữu ích tổ chức. Nhưng là, Liễu Tịch minh bạch, này chỉ là dị năng giả tự do liên minh màu sắc tự vệ, cũng là bọn họ có thể an toàn tồn tại thế giới này cơ sở. Nếu không lấy nhân loại nhiệt vũ khí cường đại, thậm chí không cần các quốc gia liên hợp lại, gần là thế giới trước năm đại quốc, liền có được cũng đủ phá hủy dị năng giả tự do liên minh lực lượng. Nhân loại vũ khí liền địa cầu đều có thể hủy diệt. Dị năng giả lại cường, cùng nhân loại hiện đại vũ khí cùng quân đội chống chọi, cũng bất quá là trứng gà chạm vào cục đá thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì dị năng giả còn chưa đủ cường. Đương xuất hiện 12 tổ vu cấp bậc tồn tại, hoặc là hóa thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ cấp bậc tu sĩ. Nhân loại vũ khí đối bọn họ đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Liền tính nhân loại ngọc nát đá tan hủy diệt địa cầu, đối phương cùng lắm thì xé rách không gian đổi cái địa phương chơi. Cho nên, vì phòng bị với chưa xảy ra, Liễu Tịch không thể làm thế giới này chân chính xuất hiện tổ vu cấp bậc tồn tại. Vô luận là vì an toàn của nàng, vẫn là vì trên người gánh vác sứ mệnh, Liễu Tịch đều cần thiết ngăn cản chuyện này. Dị năng giả tự do liên minh chân chính trung tâm hẳn là Nguyên Lão Sẽ. Chỉ cần Nguyên Lão Sẽ mới biết được cái này tổ chức trung cực mục tiêu. Hơn nữa vẫn luôn ở vì này nỗ lực. Dị năng giả tự do liên minh mặt khác thành viên, như Sở Ngạn Thu chờ, hẳn là đều là thiệt tình nhận đồng tổ chức tôn chỉ cùng lý niệm. Hơn nữa vẫn luôn ở nghiêm túc thực hiện tổ chức chế định chương trình. Vệ Vô Kỵ nghe xong Liễu Tịch từ đầu chí cuối trình bày cùng suy luận lúc sau, cũng không có cái gì kinh ngạc biểu hiện, chỉ là biểu tình càng thêm nghiêm túc. Hắn cúi đầu suy tư trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh, hỏi: "Thiếu Ninh, ngươi cho rằng Liễu Tịch phân tích khả năng tính đại sao?" Lãnh Thiếu Ninh cũng không có lập tức trả lời, mà là suy tư một hồi lâu, mới nghiêm túc nói: "Ta không biết, Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép, người mẹ nó không biết liền không biết, khiến cho như vậy nghiêm túc, lão tử còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao kiến." Sát, đương nhiên, lời này không thể nói ra, vì thế hắn tiếp tục hỏi: "Cho nên ta hỏi ngươi chính là khả năng tính, mà không phải làm ngươi phán đoán thật giả." Lãnh Thiếu Ninh lắc đầu nói: "Vấn đề này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Từ khả năng tính đi lên nói, trên thế giới bất luận cái gì sự tình đều có khả năng. Nói cực đoan một chút, tổ trưởng ngươi kỳ thật là một nữ nhân, đây cũng là có khả năng. Tuy rằng tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể." Phụt. Liễu Tịch không nhịn xuống, bật cười. Vệ Vô Kỵ mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, sắc mặt tâm trầm lợi hại. "Xin lỗi, xin lỗi." Nhất thời không nhịn xuống, Liễu Tịch liên tục xua tay, ý bảo Vệ Vô Kỵ không cần lo cho nàng, đương nàng hoàn toàn không tồn tại liền hảo. Vệ Vô Kỵ lại đem mặt vô biểu tình mặt nhắm ngay Lãnh Thiếu Ninh. Kết quả phát hiện Lãnh Thiếu Ninh so với hắn còn mặt vô biểu tình, toàn bộ cùng nơi cục đá, cho nên nói, lão tử không thích Lãnh Thạch Đầu là có nguyên nhân, tuyệt đối không phải bởi vì thứ này đã từng cùng lão tử cạnh tranh tổ trưởng nguyên nhân. Ma phê, lão tử hỏi ngươi đối Liễu Tịch suy đoán có ý kiến gì không? Người mẹ nó là như thế nào xả đến lão tử là nam hay là nữ vấn đề này? Lão tử là nam hay là nữ? Người mẹ nó mắt quài nhìn không ra tới. Vẫn là nói, lão tử lớn lên đặc biệt quyến rũ vũ mị. Lão tử muốn hay không cho ngươi vứt cho mị nhãn a? Vệ Vô Kỵ nội tâm điên cuồng phun tào, mặt vô biểu tình nhìn thẳng Lãnh Thiếu Ninh. Lãnh Thiếu Ninh cũng mặt vô biểu tình nhìn hắn, tựa hồ đang chờ Vệ Vô Kỵ nói chuyện. Hai người tầm mắt dây dưa ở bên nhau, phảng phất hai khối nam châm chặt chẽ hút ở bên nhau, bẻ đều bẻ không khai. Sợ nhất không khí đột nhiên ân tĩnh. Liễu Tịch nhìn cái này, lại nhìn xem cái kia. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy lúc này chính mình tình cảnh rất là xấu hổ. Đang ở tự hỏi muốn hay không lặng lẽ rời đi, cấp hai người một cái một chỗ không gian. Rốt cuộc hiện tại hai người trong mắt, nàng thật sự hoàn toàn không tồn tại. Liên ở Liễu Tịch cho rằng hai người sẽ lẫn nhau nhìn đến thiên trường mà lão khi. Vệ Vô Kỵ đầu tiên bại hạ trận tới, hắn có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt, mà Lãnh Thiếu Ninh, hảo đi, Lãnh Thiếu Ninh từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Lãnh Thạch đầu danh hào không phải nói không, Vệ Vô Kỵ thật sâu hít một hơi, sau đó bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, buông chén trà thời điểm. Hắn lại chiều rác rưởi sọt, phun ra mấy thiên lá trà. Lãnh thiếu tá, nói chuyện ngươi cái nhìn, thực tế một chút, không cần lại xả đến ta là nam hay là nữ vấn đề đi lên. Vệ Vô Kỵ khẩu khí thập phần nghiêm khắc, thực rõ ràng mang theo hỏa khí. Vệ Vô Kỵ nhắc tới Lãnh Thiếu Ninh quân hàm. Lãnh Thiếu Ninh lập tức đứng dậy, được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Lớn tiếng nói là ta cho rằng Liễu Tịch đồng chí mang về tới tình báo thập phần quan trọng. Hơn nữa ta cá nhân nhận đồng Liễu Tịch đồng chí suy luận. Dị năng giả tự do liên minh chân chính trung tâm là nguyên lão sẽ. Điểm này chúng ta đã sớm biết. Đến nỗi cái này tổ chức chủ tịch. Chỉ là đặt ở bên ngoài thượng thủ lĩnh thôi, sở tổ trưởng còn ở thời điểm. Liền đối dị năng giả tự do liên minh chân chính trung tâm nguyên lão sẽ có điều hoài nghi. Đã từng triệu tập chúng ta mọi người phân tích quá nguyên lão sẽ. Hắn vẫn luôn cho rằng, dị năng giả tự do liên minh cũng không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần vô hại. Chẳng qua bởi vì khuyết thiếu tất yếu tình báo, chúng ta trước sau vô pháp suy đoán ra nguyên lão sẽ tồn tại ý nghĩa là cái gì. Bọn họ có cái gì mục đích, bọn họ làm cái gì. Hiện tại, Liễu Tịch đồng chí cho chúng ta mang về tới tương đương quan trọng tình báo. Nàng suy luận căn cứ vào sự thật cơ sở thượng, logic nghiêm mật, tư duy rõ ràng. Chứng cứ đầy đủ, ta cá nhân thực có khuynh hướng nàng suy luận. Vệ Vô Kỵ ngửa đầu nghe hắn nói xong rồi một đống lớn lời nói, trong lòng cười lạnh nói, này không phải thực có thể nói sao? Hắn nghĩ nghĩ, ấn một chút bàn trà bên cạnh ám linh, chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, bí thư mở cửa, hỏi, lãnh đạo. Có cái gì phân phó, lập tức tra tìm về Lý Liệt Dương tư liệu. Còn có bao đồ ngươi Anderson cùng Tạ Kéo Phu Mã Văn tư liệu. Về bọn họ sở hữu tư liệu, cùng nhau mang lại đây. Vệ Vô Kỵ trầm giọng nói. Bí thuật lên tiếng, đóng cửa lại nhanh chóng rời đi. Lãnh Thiếu Ninh nói, bao đồ ngươi cùng Tạ Kéo Phu tham dự kia chàng chiến đấu. Cụ thể thời gian phát sinh ở 105 năm trước. Lúc ấy, quốc gia của ta đang đứng ở hỗn loạn thời kỳ. Dị năng giả tư liệu cơ hồ không có. Quốc gia của ta về qua đi dị năng giả tư liệu. Lớn nhất nơi phát ra đều là dị năng giả tự do liên minh cung cấp. Đến nỗi chính chúng ta bắt được tư liệu. Tất cả đều là kiến quốc lúc sau tình báo. Cho nên, cơ sở dữ liệu bên trong tìm không thấy tương quan tư liệu. Lãnh Thiếu Ninh gia nhập dị năng giả tự do liên minh thời gian đã vượt qua 10 năm. Trong lúc còn đảm nhiệm quá đại tổ trưởng chức vụ, dị năng tổ cơ sở dữ liệu, hắn cơ hồ sở hữu đều xem qua. Hết chương.